hắn đi vào Thiên Ngưu Sơn Tông chủ yếu vì tiến vào Thiên Ngưu Thần Tông thuận tiện tại Thần Mộc Đại Lục đứng vững mũi chân. Bởi vậy, hắn như thành Thiên Ngưu Sơn Tông thiếu tông chủ ngược lại sẽ hạn chế hắn làm việc. Gặp Mạc Thanh Vân biểu hiện được không thèm để ý, Tôn Không sắc mặt lạnh lẽo, vừa tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có mấu chốt nhất một điểm, Khâm Định Phào ở Kim Ngưu các người, đã mất đi Kim Ngưu các quyền cư ngụ. Nếu là trong vòng nửa năm không có đoạt lại, hắn sẽ bị tông môn xử phạt. Nhẹ thì diện bích hối lỗi 10 năm, nặng thì phế bỏ tu vi trục xuất tông môn. Nghe được Tôn Không lời như thế, Mạc Thanh Vân rốt cuộc động dung, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Nếu như hắn thật không địch lại Lời Tiểu Nguyên, đã mất đi Kim Ngưu các quyền cư ngụ, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Không thể không nói, Lời Tiểu Nguyên chiêu này đủ hung áp, nhìn như không đau không ngứa, kỳ thực là giết người không thấy máu. Ngươi tính toán không tệ, ta kém chút liền ngươi nói. Minh bạch Lời Tiểu Nguyên ý đồ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong mắt dần hiện ra một chút hàn ý. Đã Lời Tiểu Nguyên như vậy tính toán hắn, hắn liền không thể một điểm biểu thì không có. Lời Tiểu Nguyên tính toán bị vạch trần, hắn cũng không có biểu hiện ra bối rối, mặt lộ vẻ âm hiểm cười nhìn qua Mạc Thanh Vân, khích tướng nói. Nói như vậy, ngươi là sợ hãi muốn đổi ý trốn tránh một trận chiến sao? Sợ hãi đối với Lời Tiểu Nguyên lời nói, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, chính là lắc đầu nói, Lời Tiểu Nguyên, loại này cấp thấp phép khích tướng cũng không cần dùng tại trên người ta. Bằng ngươi cũng nghĩ để cho ta sợ hãi, ngươi không phải quá để ý mình. Nghe Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, Tôn Không lo lắng Mạc Thanh Vân hành động theo cảm tính, nhân tiện nói, Mạc Thanh Vân, liên quan tới mất đi Kim Ngưu các hậu quả, lão phu đã nói rõ với ngươi, ngươi muốn cải biến chú ý sao? Đa tạ trưởng lão hảo ý, tiền đặt cược của ta không thay đổi, vẫn là Kim Ngưu các quyền cư ngụ. Đối với Tôn Không nhắc nhở, Mạc Thanh Vân cũng không có nghe theo, ngữ khí kiên định cự tuyệt. Cự tuyệt Tôn Không hảo ý, Mạc Thanh Vân vừa nhìn về phía Lời Tiểu Nguyên, đạm mạc nói, Lời Tiểu Nguyên, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi biết, đùa nghịch âm mưu là cần thực lực. Tại ngươi tính toán người khác trước đó, muốn trước nhìn mình thực lực có đủ hay không. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền trực tiếp đi hướng khu thi đấu vực, chờ đợi lấy Lời Tiểu Nguyên cùng hắn giao thủ. Tiểu tử này thật là cuồng vọng, cũng làm cho ta đối với hắn sinh ra hứng thú. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tôn Không trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc, cười nhạt tự nói một câu. Đối với Mạc Thanh Vân sự tình, hắn làm Thiên Ngưu Sơn Tông trưởng lão tự nhiên là sớm có nghe thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không thay đổi chủ ý, Lời Tiểu Nguyên nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm nồng đậm. Mạc Thanh Vân, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng trận này đỏ sức ngươi đã thua. Đi vào khu thi đấu vực trung ương, Lời Tiểu Nguyên mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, phảng phất chính mình gian kế đạt được. Đối với Lời Tiểu Nguyên lời như thế, Mạc Thanh Vân không có đi trả lời, chủ động hướng Lời Tiểu Nguyên xếp đi qua. Mạc Thanh Vân thân ảnh di động lúc, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái. Một cái che khuất bầu trời hỏa diễm cử trường, theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Xem Mạc Thanh Vân một trưởng chi uy, Lời Tiểu Nguyên biểu lộ giật mình, thu hồi khinh thị trong lòng chi ý, kinh ngạc nói, không chịu thua kém, không hổ là có được 7000 phỏa thánh lực tinh đoàn người, chiến lực quả nhiên không phải thường nhân có thể so. Hắn đã cảm giác được Mạc Thanh Vân một trưởng này chi uy đã có tinh hà cảnh chiến lực. Bởi vậy, hắn muốn thắng Mạc Thanh Vân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đao hồn hình bóng nhìn xem càng ngày càng gần hỏa diễm trường ảnh, Lời Tiểu Nguyên thân thể vừa lui, trong tay lấy ra một thanh trường đao. Trường đao tới tay, Lời Tiểu Nguyên chính là nhắm mắt lại, phóng xuất ra một cỗ kinh người thánh lực. Cỗ này thánh lực xông vào trường đao bên trong, liền để trường đao tách ra u quang, ngưng hiện ra một đạo dài đến ngàn mét đao mang. Chém Lợi Tiểu Nguyên con mắt mở ra, bắn ra một đạo tinh mang, đem trong tay trường đao chém xuống. Trường đao tại Lợi Tiểu Nguyên vung lên phía dưới, liền sắp tới ngàn mét đao mang oanh ra, nghênh hướng giữa không trung hỏa diễm trường ảnh. Bành đao mang chạm tại trường ảnh bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, tách ra một cỗ quang mang chói mắt. Tại quang mang chói mắt xuất hiện lúc, một cỗ kinh khủng thánh lực dư ba hướng phía bốn làn sóng cùng ra. Đối mặt thánh lực dư ba xung kích, Lợi Tiểu Nguyên không dám ngạnh kháng, lập tức huy động trường đao đưa nó ngăn lại. So với Lợi Tiểu Nguyên cử động, Mạc Thanh Vân tựu lạnh nhạt nhiều, tùy ý chiến đấu dư ba đánh vào trên thân. Từ nơi này nhỏ xíu biểu hiện bên trong, Mạc Thanh Vân hai người lộ rõ cao thấp. Tiểu tử này thể phách hào hào kinh khủng, có thể ngạnh kháng chiến đấu dư ba. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bên cạnh Tôn Không biểu lộ chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, thầm nghĩ, cho dù bằng vào ta tinh hà cảnh hậu kỳ tu vi, đối mặt chiến đấu như vậy dư ba, chỉ sợ cũng khó có thể ngạnh kháng xuống tới. Nghĩ không ra hắn thế mà làm được, khó trách hắn sẽ như vậy tự tin. Tiểu tử này thật có chỗ hơn người. Tiểu tử này có chút khó đối phó, xem ra muốn thu thập hắn cần bỏ phí một phen tay chân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, Địch Mãnh những mày trên mặt nổi lên một chút ngượng nghịu. Nghe được Địch Mãnh lời như thế, bên cạnh hắn một số người rối rít gật đầu đồng ý. Mạc Thanh Vân có được thực lực đã cùng bọn hắn cùng một cấp độ, đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. So với những người khác chấn kinh, Lợi Tiểu Nguyên khiếp sợ trong lòng chi ý không thể nghi ngờ tới càng thêm mãnh liệt một chút. Tiểu tử này cường độ vậy mà đạt đến trình độ như vậy, khó trách hắn dám cùng ta một trận chiến. Phát hiện Mạc Thanh Vân cường đại, Lợi Tiểu Nguyên đầu tiên là trong lòng giật mình, đi theo hắn biểu lộ tự âm lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, coi như ngươi mạnh hơn, của ta Thiên Tà Trường Đao chính là chuẩn tinh hà cảnh thần binh, không tin ngươi so ta đao còn mạnh hơn. Lợi Tiểu Nguyên trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Thái Cổ Chí Tôn 246 chương 2456 dọa đến ngủ không yên sao, nếu ngươi chỗ ỉ lại, liền là trong tay ngươi phế liệu, ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng. Mạc Thanh Vân phóng tới Lợi Tiểu Nguyên lúc, hắn phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, mở miệng châm chọc Lợi Tiểu Nguyên. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đi tới Lợi Tiểu Nguyên trước người, đưa tay hướng về phía trước người đấm ra một quyền. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền ở giữa, một cỗ kinh khủng hỏa diễm thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Hỏa diễm thánh lực bộc phát ra tựa như cùng một con linh hoạt hỏa long, vây quanh Mạc Thanh Vân thân thể du động. Muốn chết gặp Mạc Thanh Vân muốn dùng nhục thể thân thể cùng mình Thiên Tà Trường Đao chống lại, Lợi Tiểu Nguyên lộ ra nụ cười âm lãnh. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này cùng muốn chết không có quá lớn khác nhau. Nếu là Mạc Thanh Vân bị hắn một đao chém trúng, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, chiến đấu cũng chỉ tới kết thúc. Thiên Hạc Thực Nhật Thiên Tà Trường Đao bị Lợi Tiểu Nguyên chém xuống lúc, phía trên hội tụ một cỗ màu đen thánh lực, hóa thành một cái cự đại độc hạt hư ảnh. Độc hạt hư ảnh tạo thành, nó đuôi bỏ cạp hóa thành một đạo đao mang, hướng phía Mạc Thanh Vân đâm tới. Tại đuôi bỏ cạp đâm về Mạc Thanh Vân lúc, độc hạt hư ảnh thân thể đụng vào hỏa diễm quyền ảnh bên trên. Phanh phanh phanh, cả hai va nhau tách ra quang mang rực rỡ, bộc phát ra từng đạo tiếng nổ lớn. Đem độc hạt hư ảnh đỡ được, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng đuôi bỏ cạp một quyền đánh tới. Phúc phúc, tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, đuôi bỏ cạp trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành một cỗ thánh lực tiêu tán lên. Đem Lợi Tiểu Nguyên thế công đánh tan, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng tiếp tục hướng Lợi Tiểu Nguyên ép tới gần. Đã muốn mượn dùng lực lượng của thân thể đem Lợi Tiểu Nguyên đánh bại, vậy thì nhất định phải cẩn thân một trận chiến. Tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân quét ngang bát hoang tư thái, Lợi Tiểu Nguyên nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia hoảng sắc. Cùng Mạc Thanh Vân ngắn ngủi trong lúc giao thủ, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà để Mạc Thanh Vân áp chế. Tại Lợi Tiểu Nguyên sinh lòng kinh ý lúc, Mạc Thanh Vân đi tới trước người hắn, bá đạo hướng hắn một quyền vung tới. Hống hống hống, tại Mạc Thanh Vân huy quyền ở giữa, bên ngoài cơ thể du động hỏa diễm thánh lực, phát ra từng đạo hổ báo lôi âm. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mỗi lần oanh ra một quyền đều như là một cái xài lang hổ báo đập ra. Đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo công kích, Lợi Tiểu Nguyên tại vội vàng phía dưới, chỉ có thể vội vàng vung đao ngăn cản. Canh canh canh, Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh vào thiên tà trường đao bên trên. Từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm, liền từ thiên tà trường đao bên trên truyền ra tới. Để Lợi Tiểu Nguyên sinh lòng khiếp sợ, thiên tà trường đao tại Mạc Thanh Vân oanh kích dưới, thế mà bị đánh cho thay đổi hình. Nhất là vết đao địa phương, vậy mà tại Mạc Thanh Vân dưới nắm tay bị đánh ra từng cái lỗ hổng. Cái này gián tiếp cho thấy Mạc Thanh Vân nắm đấm so thiên tà trường đao còn cứng rắn. Hắn thân thể của hắn cường độ, vậy mà có thể so với tinh hà cấp thần binh. Cái này sao có thể nhìn thấy thiên tà trường đao tổn hại. Lợi Tiểu Nguyên đau lòng đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là chấn kinh. Mạc Thanh Vân biểu hiện quả thực bắt hắn cho hù dọa, để hắn manh động một chút thoái ý. Gặp Lợi Tiểu Nguyên mặt lộ vẻ sợ hãi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, toét miệng nói: ngươi làm sao một bộ không yên lòng bộ dáng? Chẳng lẽ bởi vì muốn cùng ta giao thủ, tối hôm qua dọa đến ngủ không được ngon giấc sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lợi Tiểu Nguyên sắc mặt đen chìm, quát lạnh nói: Mạc Thanh Vân, ngươi đừng muốn phách lối, giữa chúng ta chiến đấu mới bắt đầu. Thiên tà cuồng ma chạm, Lợi Tiểu Nguyên lời nói rơi xuống, hắn liền cực tốc huy động thiên tà trường đao, chém ra từng đạo hoa mỹ đao mang. Tại Lợi Tiểu Nguyên huy động thiên tà trường đao lúc, hắn như là một tôn vô địch đao thần, cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác. Lợi Tiểu Nguyên lần bế quan này ra thực lực tiến bộ càng như thế chi đại, lại thêm một cách đối thủ mạnh mẽ. Nhìn như vậy đến, bình thường tinh hà cảnh hậu kỳ cường giả đã không còn là đối thủ của hắn. Đối mặt một chiêu như vậy, cho dù là ta cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không biết Mạc Thanh Vân ứng phó như thế nào. Tự nhiên là tạm thời tránh lui, mượn nhờ chính mình cường đại thể phách, chậm rãi cùng Lợi Tiểu Nguyên xoáy. Nhìn thấy Lợi Tiểu Nguyên hiện ra chiến lực, Địch Mãnh đám người biểu lộ biến đổi, ở một bên phân tích thế cục. Tại Địch Mãnh bọn người sinh lòng kinh ý lúc, ngồi ở một bên Tôn Không biểu lộ chấn động, cảm khái nói: giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, mai kia người mới thay người cũ. Cái này Lợi Tiểu Nguyên thực lực đã không kém gì lão phu, khí thế không tệ, đáng tiếc lực lượng kém một chút. Nhìn thấy Lợi Tiểu Nguyên thần thông chi uy, Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu, nói: chiêu này đối phó người khác tạm được, nhưng là đối với ta mà nói, bất quá là đang chơi gánh xiếc thôi. Long Nguyên bá thể, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, đem lực lượng cơ thể thôi động đến cực hạn, bên ngoài cơ thể hình thành một đạo lôi đình lĩnh vực. Cái này lôi đình lĩnh vực xuất hiện, liền đến gần đao mang ngăn lại, suy yếu đao mang uy lực. Tại lôi đình lĩnh vực suy yếu dưới, những cái kia đao mang đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân đã không có nửa điểm lực đạo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, xung quanh người lập tức thần sắc kinh hãi, từng cái chừng lớn con ngươi. Cái này tiểu tử này thế mà còn bảo lưu lại thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Bởi như vậy, Lợi Tiểu Nguyên chẳng phải là muốn bị thua. Mới vừa tiến vào tông môn, thực lực tựu đạt tới một tuyến đệ tử tinh anh trình độ, quá lợi hại. Khó trách hắn sẽ bị tông chủ coi trọng, khâm định là vào ở Kim Ngưu các người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người đối với hắn vẻ kính sợ lập tức trở nên mãnh liệt rất nhiều. So sánh cùng phổ thông đệ tử chấn kinh, Địch Mãnh đám người sắc mặt lại là lập tức âm trầm xuống. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực đã cho bọn hắn mang đến uy hiếp cực lớn. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo trường hồng bay ra. Mở cho ta đối mặt đao mang bá đạo oanh kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, điên cuồng huy quyền công kích tới. Thoáng qua ở giữa, Mạc Thanh Vân tự vung ra mấy trăm quyền, liên tiếp đánh vào tới gần đao mang bên trên.

Một khi thiên ngưu truyền thừa mở ra, hắn tiến vào thiên ngưu truyền thừa chi địa, liền sẽ cần dùng đến cái này ma huyết ngưu giác. Ma huyết ngưu giác cầm vào trong tay, liền tản mát ra một cỗ cường đại huyết khí ăn mòn Mạc Thanh Vân huyết dịch. Cảm ứng huyết khí ăn mòn, Mạc Thanh Vân lập tức vận chuyển huyết mạch lực lượng, đưa nó cho bá đạo trấn áp. Tốt cường đại huyết khí, nếu không phải là ta huyết mạch đủ mạnh, chỉ sợ cũng muốn bị xâm nhiễm. Cảm ứng được huyết khí bá đạo ăn mòn, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, tiếp lấy tựu dâng lên một trận mừng thầm. Nói, cái này ma huyết ngưu giác huyết khí mạnh như vậy, xem ra bản thể của nó khi còn sống thực lực hẳn là đạt đến tinh vực cảnh trở lên. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân đối ma huyết ngưu giác tương quan bí cảnh sinh ra một tố cực lớn chờ mong. Tiếp xuống, ta việc cần phải làm liền là thu hoạch được thiên ngưu truyền thừa tư cách. Đem ma huyết ngưu giác thu lại, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng có một cái mục tiêu rõ rệt. Đem ma huyết ngưu giác thu lại, Mạc Thanh Vân liền cầm lấy tinh hà băng tinh đối với nó cẩn thận xem xét. Không hổ là trăm vạn năm tinh hà băng tinh, ẩm chứa trong đó tinh hà chi lực, có thể so với chục tỷ dược tinh ẩm chứa lực lượng. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một cỗ linh hồn lực, đối tinh hà băng tinh cảm ứng một phen, chính là vui mừng những mày cảm khái. Khối này trăm vạn năm tinh hà băng tinh, hắn giá trị không thể đo lường, so ra mà vượt toàn thân của hắn gia sản. Đến cùng là nhị tinh tinh hệ bên trong đại lục, cho dù là nhất tinh trong thế lực tiểu bối, nội tình cũng không phải ta có thể sánh được. Minh bạch tinh hà băng tinh giá trị, Mạc Thanh Vân chính là càng rõ ràng hơn, phát hiện mình cùng Lợi Tiểu Nguyên đám người chênh lệch. Ý thức được chính mình nội tình không đủ, Mạc Thanh Vân đối tiến về trình độ cao hơn vị diện tự trở nên càng thêm mong đợi. Thầm thở dài nói, linh lung tại không huyền thiên thánh tộc tu luyện, chắc hẳn tài nguyên tu luyện phong phú hơn, ta phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được, không phải liền bị nàng bỏ lại xa xa. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân đem tinh hà băng tinh thu hồi, ánh mắt nhìn về phía thái dương hình thái thạch chìa. Đem thạch chìa cầm vào trong tay, lập tức một cỗ kinh người hỏa diễm lực lượng theo thạch chìa bên trong tiêu tán ra. Thật là thân thiết cảm giác cảm ứng được thạch chìa bên trong hỏa diễm lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, đối đá mặt trời chìa hiếu kỳ tăng lên. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền càng thêm nghiêm túc đối đá mặt trời chìa xem xét. Nếu như ta đoán không sai, đá mặt trời chìa bên trong hỏa diễm lực lượng hẳn là cùng ta thái dương hỏa diễm đồng nguyên. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân tự lộ ra vẻ chờ mong. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, ta tu luyện thái dương cửu cung tinh vân pháp quyết, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới cực hạn, giống như đá mặt trời chìa bí cảnh bên trong thu hoạch được một môn mạnh hơn hỏa diễm công pháp, hẳn là một cái kết quả không tệ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền đem đá mặt trời chìa thu hồi, trong đầu bắt đầu kế hoạch. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kế hoạch lúc, hắn cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này đánh cược thu hoạch tương đối khá a. Tại Mạc Thanh Vân xem xét chiến lợi phẩm lúc, liên quan tới hắn sự tình cũng tại Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong truyền ra. Giờ phút này, bình biệt viện bên trong, một thanh niên mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng một cách lão giả hồi báo liên quan tới Mạc Thanh Vân một ít chuyện. Người thanh niên này liền là Bình cháu trai Đằng. Cái gì Mạc Thanh Vân giết Lưu Nguyên Kiệt? Nghe xong Đằng báo cáo, Bình lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng sinh ra vẻ khiếp sợ. Lập tức Bình tựu đứng lên, mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ ra, nói: Mạc Thanh Vân lần này gặp rắc rối, ta phải ngay lập tức đi tìm tông chủ, nghĩ biện pháp hóa giải chuyện này. Nhìn thấy Bình khẩn trương bộ dáng, Đằng mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi: Thúc gia, Lưu Nguyên Kiệt mặc dù thiên phú không tồi, nhưng Mạc Thanh Vân giết chết hắn, hậu quả không đến mức nghiêm trọng như vậy đi. Ngươi có chỗ không biết? Nghe được Đằng không hiểu lời nói, Bình cao mày lắc đầu, trầm giọng nói: Lưu Nguyên Kiệt bối cảnh rất cường đại, hắn là đại trưởng lão một vị bạn cũ hậu nhân,